Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 813 kiểm tra đo lường kết quả. Phi thân sinh, không hề nghi ngờ, này một câu là thành công hấp dẫn ở đây rất nhiều ánh mắt. Đặc biệt là Quý Bạch Mặc ánh mắt, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, ước chừng là nghĩ tới người nào đó đối hắn nói một chút sự tình. Một hồi Mộ ra trò hay, Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Thon dài như ngọc ngón tay ở lạnh lẽo đá quý màu đỏ nút tay áo thượng vuốt ve. Trong đầu phảng phất nghĩ tới người nào đó gương mặt, ý cười trên khóe môi chân thật một chút. Hắn ở Mộ ra xem diễn, kế hoạch hết thảy người lại không ở nơi này, hiện tại hắn Bạch Bạch ở chỗ nào đó. Chơi thực tận hứng đi, Quý Bạch Mặc tươi cười chân thật một chút, bộ dáng thật sự là mê người kỳ cục. Khóe môi tươi cười thậm chí có chút ôn nhu sủng nịch. Chỉ là không biết này ôn nhu sủng nịch là cho dư ai. Hắn ngước mắt nhìn về phía Mộ Phạn đám người nơi địa phương, bác sĩ thanh âm thực bén nhọn. Đại khái là có chút hoảng loạn cùng với không dám tin tưởng chính mình kiểm tra đo lường kết quả. Nói chuyện tiếng nói đều có chút hơi hơi run rẩy. Này ngữ khí nghe vào hiện trường một đám người tinh trong tai. Liền biết. Này xét nghiệm ADN sợ là có gì vấn đề, kết quả chỉ có hai cái khả năng. Một cái là Mộ Tiểu Manh chính là Mộ gia hài tử. Mặt khác một cái kết quả chính là Mộ Tiểu Manh đều không phải là Mộ gia thân sinh hài tử. Hiện tại xem bác sĩ cái này biểu hiện, hiển nhiên càng thiên hướng đệ nhị loại khả năng. Nghĩ tới nơi này, Mộ gia dòng bên một ít người trong mắt mang theo vài phần ngoài ý muốn chi hỉ. Sôi nổi mở miệng, bác sĩ. Ngài cứ việc nói thẳng kết quả đi, không quan hệ. Ta không cần ngươi giấu giếm. Ngươi đem kết quả nói cho chúng ta biết. Mộ phụ gật gật đầu. Ý bảo bác sĩ mở miệng, bác sĩ còn lại là xoa xoa chính mình trán tiết ra tới mồ hôi lạnh. Gật gật đầu, cầm chính mình trong tay kiểm tra đo lường báo cáo kết quả. Hướng về phía ở đây mọi người mở miệng, kết quả biểu hiện. Mộ Tiểu Manh tiểu thư cùng Mộ gia cũng không huyết thống quan hệ, bác sĩ đại khái cũng cảm thấy quá kích thích, thanh âm đều đánh run. Hắn dứt lời hạ lúc sau, hiện trường hồi lâu đều không có nghe thấy người ta nói lời nói. Ngay sau đó đại khái là lặng im một phút chi trường. Hiện trường mới cho ra ứng có phản ứng. Bác sĩ vừa mới nói là cái gì kết quả? Đó chính là một chén nước tưới vào nóng bỏng nhiệt du chung. Dẫn phát kết quả chính là nhiệt dầu chiên nứt. Xôi trào, một bên Mộ mẫu căn bản không có nghĩ đến kiểm tra đo lường kết quả sẽ là cái này. Sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa liền phải ngất qua đi. Hôm nay cho bọn hắn Mộ ra kích thích quá lớn. Đầu tiên là Mộ Tiểu Manh làm một kiện nhận không ra người sự tình. Tự hồ đem người cấp bắt cóc, lại còn có một cái sinh tử không rõ. Hiện tại, xét nghiệm ADN kết quả. Mộ Tiểu Manh thế nhưng đều không phải là Mộ gia hài tử, bác sĩ. Này kiểm tra đo lường kết quả có thể hay không xuất hiện vấn đề. Có thể hay không làm lỗi. Mộ mẫu không muốn tin tưởng. Nàng nỗ lực khắc chế chính mình trong lòng cuồn cuộn khởi cuộn sóng. Mộ Tiểu Manh trở lại Mộ gia cũng có rất lâu thời gian. Ở Mộ Tiểu Manh trên người, bọn họ thật sự trút xuống chính mình sở có được sở hữu ái. Hiện tại lại, nói cho bọn họ, không phải bọn họ hài tử, này, ta cũng nghĩ tới cái này khả năng, ta cảm thấy không có khả năng xuất hiện vấn đề, bởi vì dụng cụ không có hư rớt, ta là hiện trường thu thập máu, căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện sai lầm, kết quả nhất định là thật sự, không có sai lầm, bác sĩ chần chờ một chút mở miệng, xem ra, ta tới không phải thời điểm, Quý Bạch Mặc nghe bác sĩ dứt lời. Hắn liếc hướng về phía Mộ Phạn, mở miệng, không, không có khả năng, kết quả này so Mộ Tiểu Manh nhìn đến Trần Nhẹ Âm bị Mộ Phạn mang ra tới thời điểm, còn muốn cho nàng hoảng sợ. Hết chương.